Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 354 hương vị thực hảo. Muốn cắn, hai người tiếp tục trầm mặc hành tổ, Nam Hy vẫn là không chút để ý nơi nơi loạn xem. Lại đến thường xuyên nhìn về phía Quý Mặc Sâm mặt, đối với nàng tầm mắt, Quý Mặc Sâm có thể cảm giác được, chỉ cần hắn hơi chút mắt lé một chút. Dư quang là có thể bắt giữ đến Nam Hy thân ảnh. Hiện tại Quý Mặc Sâm tâm tình có điểm loạn cùng phức tạp. Loại này phức tạp không thích hợp hắn. Hắn hẳn là càng bình tĩnh một chút. Phức tạp vấn đề không thể sửa sang lại rõ ràng nói. Tương lai liền sẽ biến thành không biết. Đối người không phải chuyện tốt. Chính là hiện tại loại này lý không rõ phức tạp. Cũng không chọc Quý Mặc Sâm chán ghét. Thậm chí còn có khôn kể sung sướng. Hắn cảm giác ngực có điểm nhiệt, lòng bàn tay càng nóng hôi hổi, cảm giác được hãn ý. Như vậy ngoan Nam Hy, biết rõ sau lưng đại biểu có thể là hố to. Hắn vẫn là không nói một lời nghênh đón qua đi. Ngươi thực nhiệt sao? Lòng bàn tay đều ra mồ hôi, Nam Hy thanh âm đánh vỡ hai người chi gian an tĩnh. Quý Mặc Sâm nói, ân, Nam Hy muốn từ hắn trong lòng bàn tay bắt tay rút ra. Quý Mặc Sâm dừng lại. Nam Hy nhìn hắn, một đôi mắt đào hoa cong cong đựng ý cười. Quý Mặc Sâm buông ra tay, Nam Hy lập tức liền mở ra lòng bàn tay, nhìn lòng bàn tay dính vào mồ hôi, dùng sức lắc lắc, kỳ thật cuối cùng nàng cũng không xác định, này mồ hôi có phải hay không tất cả đều là Quý Mặc Sâm. Có lẽ cũng có chính mình bị hắn cấp nhiệt ra tới. Quý Mặc Sâm xem nàng dùng sức động tác, cảm thấy Nam Hy là ở cố ý biểu hiện chính mình ghét bỏ. Hắn liền biết này kẻ lừa đảo sẽ không thật sự ngoan. Ta đi mệt, xem đi. Lại bắt đầu làm money, hiện tại trở về quá muộn, tưởng như vậy trở về không có cửa đâu. Ngươi nói 20 phút nội có thể tới. Chính là chúng ta đã đi bao lâu rồi. Ngoặc kép, bởi vì 10 ngón tay đan vào nhau thời điểm. Hắn đích xác cố tình thả chậm nện bước. Quý Mặc Sâm không đem thời gian trở thành tiền tài. Lại cũng xem thành là sinh mệnh. Chưa từng như vậy, cố ý đi kéo dài quá. Đối mặt Nam Hy chất vấn, Quý Mặc Sâm đạm nói, lập tức tới rồi, lập tức. Hảo à, vậy làm ta lên ngựa đi, Nam Hy cười nói. Này tính cái gì yêu cầu? Quý Mặc Sâm tính toán lại lần nữa đem người tay cầm. Cái loại này 10 ngón tay đan vào nhau cảm giác thực hảo. Hắn thực, vừa lòng, liền tính ra mồ hôi cũng không ngại lại đến vài lần. Một bàn tay lại kéo lại hắn áo sơ mi vặt áo. Một cái rất đơn giản động tác, lại làm Quý Mặc Sâm trái tim nhảy nhảy. Trong đầu gặp quỷ thoảng qua, đáng yêu, ý niệm money, ngươi bối ta đi, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm nâng lên mắt, Nam Hy không hề lùi bước, còn dùng làm nụ ngữ khí. Lại không phải lần đầu tiên bối, ngươi bối ta đi, đích xác không phải lần đầu tiên bối. Bất quá cũng liền một lần thôi. Trải qua Nam Hy như vậy nhắc tới khởi, Quý Mặc Sâm liền nhớ tới lần đầu tiên cõng Nam Hy ký ức. Trong đầu xuất hiện chính là này trương khuôn mặt nhỏ, họa xinh đẹp tinh xảo trang dung, lại khóc đến đáng thương hề hề bộ dáng. Quý Mặc Sâm nhíu hạ mày, hắn phát hiện liền tính hiện tại nhớ tới, như cụ không thích xem Nam Hy khóc thành bộ dáng kia biểu tình. Ngực thực khó chịu, kỳ thật Nam Hy nói ra này phiên lời nói thời điểm. Trong lòng cũng không có nhiều ít thành công nắm chắc. Quý Mặc Sâm đối nàng thích có bao nhiêu. Chẳng sợ Quý Mặc Sâm đã nói. Không có luyến ái kinh nghiệm Nam Hy. Kỳ thật, căn bản không có biện pháp dò xét ra tới. Dù sao mặc kệ có bao nhiêu. Người nam nhân này duy ngô độc tôn cá tính. Bá đạo nhất ý cô hành. Đều sẽ không theo người khác cúi đầu. Nam Hy còn đang suy nghĩ muốn hay không lại ra sức điểm. Quý Mặc Sâm ngồi xổm xuống. Nam Hy ngẩn người, Quý Mặc Sâm đợi 2 giây, thấy nàng không có động tác, quay đầu lại cảnh cáo nàng, đừng chơi thủ đoạn nhỏ, muốn bối liền đi lên, Nam Hy cười ha hả, chiều Quý Mặc Sâm trên lưng nhào qua đi, đại khái là đoán được Nam Hy khả năng sẽ chơi này bộ. Quý Mặc Sâm có điều chuẩn bị dưới tình huống, không có bị nàng phát ngục, vững vàng đem Nam Hy cấp trên lưng, đôi tay nâng Nam Hy tiểu thí thí, đứng lên liền đi. Nam Hy phát hiện lần thứ 2 bò lên trên Quý Mặc Sâm bối. Cùng lần đầu tiên bị hắn bối thời điểm, vẫn là giống nhau vui vẻ. Ngươi kỳ thật rất muốn bối ta đi. Nam Hy tiến đến Quý Mặc Sâm bên tai nói. Quý Mặc Sâm không nói chuyện. Nam Hy cười hắc hắc. Ngươi thích ta, đương nhiên tưởng cùng ta gần sát. Như vậy rắn có phải hay không thực sảng a? Có hay không cảm giác được? Nam Hy hừ hừ đem ngực hướng Quý Mặc Sâm bối gần sát. Còn dám nói ta là dáng người khô quắt. Quý Mặc Sâm đã quên chính mình nói qua loại này lời nói. Hắn sinh ra một loại dở khóc dở cười cảm xúc. Thực mới lạ, Nam Hy một khi nghĩ thông suốt một ít việc, buông ra, lá gan liền đại đến đáng sợ. Cười ở Quý Mặc Sâm trên lưng liền tính, dùng ngôn ngữ châm ngòi hắn sau, lại bắt đầu tân lạc thú. Giật nhẹ Quý Mặc Sâm đầu tóc, sờ sờ lỗ tai hắn, ngoắc ngoắc cổ hắn. Chơi đến trong chốc lát thấy Quý Mặc Sâm không phản ứng. Ý xấu hướng Quý Mặc Sâm lỗ tai thổi một hơi. Như vậy hành vi tựa hồ cấp Quý Mặc Sâm cũng liền tạo thành một ít nho nhỏ bối rối. Trừ bỏ nện bước nhanh hơn cực nhanh. Không còn có khác phản ứng. Nam Hy chơi một lát liền mất đi hứng thú. Hai người trò chơi. Nếu trong đó một người không có phản ứng nói. Như vậy trò chơi cũng sẽ trở nên nhàm chán. Địa phương tới rồi. Người phục vụ nhìn đến hai người tiến vào tư thế cũng không lộ ra kỳ quái biểu tình. Nơi này gặp được các loại người đều có. Bối cá nhân tú ân ái sao? Làm lơ liền hảo. Làm lơ liền hảo. Chỉ là chờ người phục vụ nhìn đến Nam Hy gương mặt kia liền làm lơ. Không được. Trong mắt không khỏi toát ra kinh ngạc. Nam Hy còn chiều hắn cười cười. Quý Mặc Sâm đã nói. Ghế lô, người phục vụ đem người lãnh đến ghế lô đi. Hắn còn không có tới kịp cho người ta gọi món ăn. Ghế lô môn bị trở tay đóng lại. Răng rắc một tiếng. Khóa trái. Ngoài cửa người phục vụ. Ngoặc kép. Bên trong sẽ phát sinh cái gì? Không cần đầu óc đều có thể nghĩ tới. Nam Hy cũng lập tức từ này liên tiếp động tác. Nhận thấy được Quý Mặc Sâm ý đồ. Trời đất quay cuồng thực hiện biến hóa. Nàng bị người từ trên lưng chảo hạ tới. Ôm ở trước người trong ngực. Sau đó một chương môi áp xuống tới. Thân ở nàng, Nam Hy há mồm tưởng nói chuyện. Quý Mặc Sâm đầu lưỡi liền duỗi tiến vào, đè ở cái ót tay. Chưa từng có phân dung sức, lại rõ ràng tỏ vẻ một cái ý tứ. Không chuẩn chạy, ngươi cũng chạy không thoát. Nam Hy không chạy, nàng đều chủ động lưu nhân. Nhiều ít vẫn là có điểm chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới vừa mới Quý Mặc Sâm lạnh nhạt thế nhưng là ngụy trang. Hắn thân đắc dụng lực, Nam Hy cũng tiếp chiêu, lần này tâm thái biến hóa, làm Nam Hy đáp lại cũng không hề là tranh phong tương đối tranh cái cao thấp thắng thua. Nàng dụng tâm đi thể hội một chút cùng Quý Mặc Sâm hôn môi cảm giác. Tô Ly các nàng nói nàng thích hắn, này phân thích có lẽ là thích hắn mặt, chính là mặt đã thích, vẫn là cùng thích Hứa Mộ bọn họ không giống nhau. Đã nói lên đã để ý, Nam Hy liền muốn nhìn một chút. Chính mình có phải hay không thật thích, trừ bỏ mặt ở ngoài, khác phương diện có phải hay không cũng có thể đối thượng hào. Lại có thể có bao nhiêu thích, nàng nhưng thật ra thản nhiên, Quý Mặc Sâm lại bị lưu đến thế công giảm đi. Trong đầu thoảng qua quá nhiều ý niệm, làm hắn muốn mượn Nam Hy trêu chọc hắn, cho nên hiện tại bị hắn cường hôn cũng trách không được ai lấy cớ cũng bị quấy dày. Hắn không tiếp tục cường thế câu chiền nàng đầu lưỡi nhỏ. Nam Hy liền chủ động, nơi này hút một hút lưỡi, nơi đó nhấp nhấp môi, mềm mại không thế nào quy, lại hương vị thực hảo. Muốn cắn, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.